Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 621, lớn lên đẹp trai, thực lực lại mạnh nam nhân. Góc truyện audio.com, đao qua không có trốn tránh. Tại Lam Thải Nhi thủ trưởng cách hắn còn có vài tấc cự ly. Lam Thải Nhi chỉ cảm thấy cổ tay một hồi run lên. Quả thật bị đao qua hộ thể nguyên lực. Thoáng cái bắn ra, đao qua mục quang hơi trầm xuống. Dừng ở Lam Thải Nhi ánh mắt, có chút quái dị, đêm qua, hắn không có ngủ, từ Lam Thải Nhi doanh trướng sau khi trở về. Đao qua trong đầu, liền nhiều lần xuất hiện, sát, cùng Lam Thải Nhi thân mật bộ dáng. Hắn cố nén một cái ban đêm, thiên tài vừa tảng sáng. Hắn liền cử chỉ điên rồ đi đến Lam Thải Nhi doanh trướng. Nhìn Diêm Cửu đi ra đi, nhìn hắn đồng dạng cũng đỏ lên trước mắt. Đao qua thậm chí có chủng, trong, xúc động, giết đi Diêm Cửu, hắn tại doanh trướng ngoại trạm hồi lâu, mãi cho đến sương sớm đem y phục của hắn đều làm ướt. Mới nhìn đến Lam Thải Nhi đi ra, hắn rất nhanh chợt hiện tiến vào một bên trong bụi cây. Nàng căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, cảnh giới địa nhìn chung quanh, lúc này mới đi về hướng thủy đàm. Đao qua biết, thời điểm này, hắn cũng xa xa bỏ đi, có thể cước bộ của hắn, lại như là không nghe chỉ huy vậy, vô ý thức địa theo đuôi lấy Lam Thải Nhi đi. Lam Thải Nhi rửa mặt, phóng ánh bọt nước từ nàng trên gương mặt trượt xuống, thần quang, nắng sớm, mặt của nàng, đúng là để cho đao qua nhìn giật mình tới, nhìn trong miệng nàng nhớ kỹ, tên đáng chết, đem một khối cục đá nhỏ phát tiết vậy nện vào trong nước. Hắn cảm thấy, lòng của mình, cũng như là bị cục đá nhỏ đập phá, nổi lên một hồi không hiểu rung động. Ngươi hà tất làm như vậy dẫm đạp chính mình? Diêm Cửu hắn chỉ là đang đùa ngươi. Đao qua từ Lam Thải Nhi trong mắt, thấy được chán ghét, trong lòng có chút không khoái. Nói ra, rất là cay nghiệt, Diêm Cửu nam nhân như vậy làm sao có thể vừa ý Lam Thải Nhi? Trước bất luận nàng bây giờ, bộ dáng coi như là trước kia Lam Thải Nhi, cũng không có khả năng cái chốt được Diêm Cửu nam nhân như vậy. Hắn tại Cố Dòng binh nội thành, cũng sớm đã nghe nói qua Diêm Cửu danh hào. Nam kia người, rất được nữ nhân Cố Dòng binh thích, có thể hắn lại là trong muôn hoa quá, mảnh lá không dính thân chủ. Nam nhân như vậy, trời sinh tính lương bạc, ở trong mắt Diêm Cửu, nữ nhân chính là ấm giường công cụ mà thôi. Lãng phí, đao đội trưởng, lời này của ngươi thật tốt cười. Ta làm sao lại gọi là dẫm đạp chính mình rồi. Diêm Cửu lớn lên đẹp trai, thực lực lại mạnh, là một nữ nhân đều sẽ thích hắn. Không phải là sao, Lam Thải Nhi cảm thấy buồn cười. Nàng vừa dùng lực, nghĩ muốn đẩy ra đao qua. Có thể đao qua lại bởi vì nàng rồi mới câu nói kia. Ánh mắt thoáng cái âm trầm lên. Tay của hắn lực đại dọa người, giống như là muốn đem xương cốt của nàng bóp nát vậy. Giữa nam nữ khí lực chênh lệch, để cho Lam Thải Nhi căn bản không có cách nào khắc dung chuyển đao qua nửa phần. Lam Thải Nhi chợt cười, hướng phía đao qua sau lưng hô một tiếng. Tống đại tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Đao qua vô ý thức sau này nhìn lại, sau lưng đâu còn có người, bị lừa rồi. Lam Thải Nhi cực kỳ châm chọc địa cười cười. Quả nhiên, người nam nhân này, vừa gặp phải Tống Tịnh Vân sự tình, sẽ mất thái độ bình thường. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả sẽ như thế, Lam Thải Nhi trong nội tâm, không khỏi vẫn có vài phần buồn vô cớ. Nàng thừa dịp cơ hội, như cá trạch, từ trong tay hắn chạy ra ngoài. Lam Thải Nhi, đao qua mắc lừa, có chút căm tức, hướng về phía nàng gào thét một tiếng. Này một hô, quả thật làm cho đao qua cùng Lam Thải Nhi đều là sững sờ. Hai người đồng thời đều nhớ ra cái gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn, thời gian như là đình chỉ, sáng sớm rừng cây rất an tĩnh, thanh âm của hắn cả kinh điểu bầy đổ rào rào địa bay lên. Như trước tuần lãng nam nhân, bởi vì tức giận mà đỏ lên mặt, Lam Thải Nhi nhìn qua đao qua, nhớ tới mấy năm trước. Khi đó, nàng là mối tình đầu tướng quân chi nữ nhân, hắn là lẩn vào địch doanh ma môn thiếu gia Tuấn, bởi vì thích hắn, Lam Thải Nhi mỗi ngày thường làm nhất sự tình, chính là đến trong doanh địa quấn quýt lấy hắn. Hắn băng lạnh lùng, không nguyện ý phản ứng nàng, nàng sẽ giả bộ hô một tiếng, cha, sau đó hội nàng hội thừa dịp đao qua quay đầu lại hành quân lễ. Như là con thỏ vậy, nhảy lên, hai tay ôm lấy hắn khoan hậu bờ vai, dắt ở trên cổ của hắn. Đao qua mỗi lần đều nổi giận gầm lên một tiếng, Lam Thải Nhi, sau đó mang nàng vô tình ngã trên mặt đất, khi đó đao qua cũng là hiện giờ như vậy phiền muộn hòa thân tình. Mục quang băng lãnh, hận không thể mang nàng này khối chán ghét chó ra cao. Vung được xa xa, chấm, Lam Thải Nhi, ngươi còn hận ta, chấm, đao qua nhìn đứng ở mép nước nữ tử, ngữ khí hòa hoãn chút. Cùng mấy năm trước so sánh, Lam Thải Nhi thân hình thon gầy hơn nhiều, thiếu đi thiếu nữ thì trẻ trung, nhiều nữ nhân yểu điệu, nàng như là một khối mỹ ngọc, trải qua tình tổn thương tạo hình, trở nên càng thêm chói mắt, không hận, đều nhiều năm như vậy sự tình, yêu không có, hận cũng giải tán, đao đội trưởng, ta hy vọng ngươi không cần đem thân phận của ta tiết lộ ra ngoài. Tránh đưa tới không tất yếu hiểu lầm. Lam Thải Nhi phủi phủi phát, cười cười, hai đầu lông mày, lại là một mảnh thoải mái. Người nam nhân này, nàng hận nhiều năm như vậy, nhưng tại giây phút này, nàng bỗng nhiên ý thức được, chính mình thấy được hắn, tâm đã không hề cảm thấy đau đớn. Khả năng thời gian thật sự hòa tan hết thảy, cũng có thể, nàng tìm được càng trọng yếu hơn đồ vật, cũng có thể là, đau đến lâu rồi, chết lặng. Hiện giờ, nàng có người nhà, có muội muội, có bằng hữu, đao qua đối với nàng mà nói, đã thành một đoạn cố sự. Lam Thải Nhi rời đi, đao qua đứng ngay tại chỗ, hắn không có xem nhẹ nàng đang nói suốt, yêu không có, hận cũng giải tán, câu nói kia, như chút được gánh nặng thần sắc, có thể là vì sao một câu nói kia, để cho lòng của hắn thoáng cái trầm trọng. Giống như là, trong nội tâm thiếu đi vật gì, lại cũng không về được, Lam Thải Nhi đã đi xa, xuất ra, đao qua quát to một tiếng, từ thủy đàm bên kia, đi ra sợ tới mức lạnh run hạ mộng, nàng chỉ là muốn đến thủy đàm bên này rửa mặt, nào biết đâu, vừa vặn hội đụng vào đao qua cùng kia xấu nữ nhân Lam Lam, cực kỳ ái muội một màn, đao đội trưởng cư nhiên đã sớm nhận thức kia. Kia xấu nữ nhân, khó trách trước sớm, hắn hội muốn mời kia, hai cái người quái dị gia nhập, huyết ẩm, chuyện sáng nay, ta không muốn còn có người thứ tư biết, bằng không, ta không ngại đem huyết tẩy hạ ra, đao qua tâm tình rất kém cỏi, trong ánh mắt có huyết sắc chớp động, chiếu vào thường ngày, hắn xác định vững chắc giết đi hạ mộng, thế nhưng là hạ mộng gia tộc và tống minh chủ là thế giao. Hắn không thể để cho Tống Tịnh Vân làm khó, ta cũng nhất định sẽ không nói ra ngoài, đao đội trưởng yên tâm, hạ mộng sợ tới mức lắp bắp, đao qua lúc này mới hừ lạnh một tiếng, rời đi, đợi đến đao qua vừa đi, hạ mộng trên mặt hoảng hốt, thoáng cái bị ghen ghét thay thế, chết tiệt Hắc Nguyệt, Lam Lam, đều là các ngươi làm hại, hạ mộng đỏ mắt hồng. Tối hôm qua, chính mình tâm nghi đế đội trưởng cư nhiên cùng Hắc Nguyệt kia người quái dị ngủ ở một cái trong lều vải. Mỗi lần nghĩ tới đây, hạ mộng liền cảm thấy chính mình tâm lý, như là có miêu trảo tử tại chọc, khó chịu muốn chết. Trên đời này nam nhân tốt trong mắt, cũng không có thì cho hồ không thành. Một cái đao qua, một cái đế, một cái sát, đều nhìn chúng kia, hai cái xấu nữ nhân, bởi vì ghen ghét. Hạ mộng mỹ lệ mặt mày méo mó cùng một chỗ, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi như vậy như ý, hạ mộng nghĩ nghĩ. Trong mắt độc quang thay nhau nổi lên, liền hướng Tống Tịnh Vân doanh trướng đi đến, cách trương,